Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, Kiêu Thủ Thiên Đế. Nghe được Lâm Thiên, Tiểu Hắc cùng Lão Quy hai cái liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, người tại đây bên trong, nắm viên đan dược này luyện hóa, hẳn là đủ để giúp ngươi kéo dài tuổi thọ ngoài ngàn năm. Đến mức an nguy của ta, không cần lo lắng. Lâm Thiên đem trong tay đế đan giao cho Lão Quy. Lão Quy muốn cho Lâm Thiên chính mình nắm viên đan dược kia ăn vào. Có thể vừa nghĩ tới cái kia cố chấp tính cách, không phải do thở dài, do dự một chút liền nhận lấy. Nhìn thấy Lão Quy đem đế đan cất kỹ, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thúc giục nói, nhanh đi bế quan đi. Lão Quy gật đầu, sau đó hướng Lâm Thiên khom lưng nói, bệ hạ, bảo trọng, lần này đi bế quan, nó muốn đem trong cơ thể những cái kia đã mất đi thần tính phế máu toàn bộ cho rực rỡ hẳn lên, sau đó lại đem trong cơ thể sinh mệnh lực cho một lần nữa kích phát ra đến. Cần phải hao phí thời gian khẳng định không ít, nhiều thì mấy năm, ít thì mấy tháng. Dùng Lão Quy đối Lâm ngày hiểu, trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định không biết thành thành thật thật đợi tại đây tòa đế cung bên trong. Quả nhiên, tại đưa mắt nhìn Lão Quy đi tới đế cung chỗ sâu về sau, Lâm Thiên trực tiếp mời đến Tiểu Hắc, chuẩn bị rời đi. Công tử, chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Hắc có chút tò mò hỏi. Đông Hải, Lâm Thiên tầm mắt thâm thúy. Hắn bảo khố chính là giấu ở mảnh này mênh mông vô bờ vùng biển. Lúc này, một người một yêu liền hóa thành một vệt cầu vồng, xỏ xuyên qua chân trời, thẳng đến cái kia Đông Hải bờ. Một màn này vừa lúc bị chú ý người nơi này cho bắt. Thiên đế đi, Vạn Linh Thành bên trong, vô số người ngẩng đầu, nhìn cái kia đạo hướng phía chân trời biến mất hồng quang. Cũng không biết Lâm Thiên có phải là cố ý hay không, hắn cũng không có lựa chọn vượt qua hư không. Dọc theo con đường này khí tức cũng là chập trùng cuống quýt, thoạt nhìn giống như là tùy thời có khả năng rơi xuống cảnh giới. Xem ra thiên đế trạng thái là thật thật không tốt. Có người thấy cảnh này, tầm mắt lấp lánh, cũng không biết tại đánh cái gì chú ý. Truyền thuyết, thiên đế tại Đông Hải bờ có lưu một cái bảo khố, chỉ là trăm vạn năm đến đều không người có thể tìm tới. Có cổ lão tồn tại nhìn xem Lâm Thiên rời đi hướng đi, không khỏi tự lẩm bẩm, vốn cho rằng đây là giả, nhưng bây giờ tòa kia bảo khố thật là có khả năng tồn tại. Nếu là không có cái gì đáng đến Lâm Thiên đi lấy đồ vật, dùng trạng thái của hắn bây giờ cũng không nên đi ra mới đúng. Kính Linh, chúng ta muốn động thủ sao? Cửu Khiếu Kỳ Lân trong động có Kỳ Lân thánh tộc cường giả, thông qua Kỳ Lân cổ cảnh nhòm ngó đến Lâm Thiên tung tích, không khỏi lên tiếng hỏi thăm, trong lòng có chút cấp bách. Nếu muốn rửa nhục, việc này không vội. Vạn Linh trạng thái hiện tại mặc dù không ổn định, nhưng vẫn như cũ có không kém chiến lực, ngàn vạn không thể xem thường hắn. Kỳ Lân cổ kính Kính Linh trầm giọng nói ra, trong giọng nói lộ ra đối Lâm Thiên kiêng kỵ, mà lại cái kia lão Linh Quy chỉ sợ cũng còn chưa có bắt đầu chính thức bế quan. Lúc này đối Vạn Linh động thủ, tất nhiên sẽ đưa nó kinh động. Một tôn chuẩn đế tại chúng ta mà nói là cái phiền toái không nhỏ. Nghe nói như thế, Kỳ Lân thánh tộc những cái kia so sánh vội vàng người cũng không khỏi yên tĩnh trở lại, hiểu rõ trong đó lợi hại. Nếu như bây giờ ra tay với Lâm Thiên, mặc kệ thắng bại như thế nào, Kỳ Lân cổ kính khẳng định là muốn tham dự vào. Đến lúc đó, mất đi đế binh bảo hộ, bọn hắn Kỳ Lân thánh tộc muốn nương tựa theo lực lượng của mình đi đối mặt một vị chuẩn đế, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Cho nên, bọn hắn muốn chờ đến người khác động thủ trước, miễn cho để người ta nhặt được tiện nghi. Ôm lấy dạng này tâm tính, cũng không chỉ Kỳ Lân Thánh tộc một cái, trên cơ bản, hết thảy nghĩ ra tay với Lâm Thiên người, đều là như thế, bọn hắn đều hết sức an tĩnh chú ý Lâm Thiên, tại nghe không rõ dò xét ra sâu cạn của hắn lúc, ai cũng không dám tùy tiện động thủ, dù sao, Thiên Đế tên, thực sự quá vang dội, một khi phán đoán sai lầm, liền chính là vạn kiếp bất phục. Thiên linh giới bầu không khí càng ngày càng đè nén, giống như là có cuồng phong bạo vũ đang nổi lên. Bầu không khí như thế này, tùy theo Lâm Thiên tại vượt qua đến Đông Hải bờ về sau, mới ngã xuống trong nháy mắt đó, triệt để bộc phát ra. Thiên Đế vậy mà vô phương bảo trì ngự không? Không ít người nhìn thấy một màn này, không phải do quá sợ hãi, ngay sau đó, đại đạo đang chấn động, Lâm Thiên đóng dấu tại trong thiên địa nói, đang dần dần tiêu tán. Một màn này, càng là làm cho tâm thần người run rẩy. Trong lòng bọn họ bên trong, vị kia vô địch Thiên Đế, thời gian qua đi trăm vạn năm, chẳng lẽ thật chỉ là phù dung sớm nở tối tàn sao? Đế đạo ảm đạm, Thiên Đế đây là muốn rơi xuống cảnh giới A, có người nhịn không được cười lạnh. Theo giờ khắc này bắt đầu, thiên linh giới, bốn phía đều phiêu đãng một loại tâm tình khẩn trương, nhất là Đông Hải bờ. Đỉnh đầu tựa như là có mây đen giăng đầy, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Công tử, ngài thật không có chuyện gì sao? Nhìn xem Lâm Thiên tấm kia tái nhợt vô cùng mặt, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi, hắn cái trạng thái này, thấy thế nào đều không giống như là chứa. Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, không có lên tiếng, tầm mắt quang hướng lên bầu trời. Tại ngắn ngủi này trong vài phút, hắn đã cảm nhận được mười mấy cỗ thần niệm ở chỗ này quét qua, nhưng lại không ai dám ra tay. A, Lâm Thiên nhịn không được giễu cợt một tiếng, hắn hiện tại cái trạng thái này tự nhiên không phải giả vờ, những cái kia trốn ở trong tối chuột, cả đám đều tinh cùng cái gì giống như là cố ý đi giả bộ, lại thế nào giấu giếm được bọn hắn. Lâm Thiên tiếp tục tiến lên, chỉ là bước chân có chút phù phiếm, thoạt nhìn như là một cái bệnh nặng người. Trên đường, vô số người quan sát từ đằng xa lấy hắn, có người sụt xịt, có người dám khái, còn có người ảm đạm thương thần. Thiên Đế, trở về đi. Đi ngang qua một cái thành nhỏ thời điểm, có người nhìn xem Lâm Thiên, không đành lòng hô to, muốn cho hắn trở về Vạn Linh Thành, trở về Vạn Linh Đế Cung. Ở nơi đó, Lâm Thiên an toàn, cũng có nhất định bảo đảm. Lâm Thiên hướng phía người kia cười lắc đầu, chỉ là nụ cười kia, thoạt nhìn là như vậy gượng ép. So sánh lên mấy ngày trước, vị kia cường thế vô cùng, hăng hái Thiên Đế, đơn giản giống như hai người, xem để cho người ta yên lặng không thôi. Ngay tại Lâm Thiên tới gần biển rộng mênh mông một khắc này, rốt cục có người nhịn không được ra tay rồi. Oanh, một khắc này, sóng biển gào thét, thiên địa chấn động, kinh khủng thánh uy tại trong thiên địa tràn ngập. Đây là một vị thánh nhân tại ra tay, nắm lấy thánh binh, theo trong hư không đột ngột giết ra, thẳng đến Lâm Thiên đầu chém đi, muốn đem vị này thiên linh giới thần thoại cho tại chỗ kiêu thủ. Thấy cảnh này, Đông Hải bên bờ người cùng nhau khiếp sợ không thôi. Thiên Đế, có Lâm Thiên tín ngưỡng người, giờ phút này không khỏi đôi mắt muốn nứt ra, cảm thấy đây là đối Thiên Đế bôi nhỏ. Nhiều người hơn lại là tại sụt xịt, không nghĩ tới, tựa như thần thoại tồn tại Vạn Linh Thiên Đế, vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy, bị một vị thánh nhân cho kiếm chỉ đầu, đây là thả trước kia, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hừ, đối mặt này đột ngột chém tới một kiếm, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kinh khủng đế uy lập tức bùng nổ, mãnh liệt ra tay. Lập tức đem này nắm chém tới thánh binh bắt lại. sau đó nhất kích hướng phía người đến đầu vỗ tới. Phốp, vị này khí thế hung hăng thánh đầu người trong nháy mắt nổ tung. Một vệt kim quang theo hắn trong cơ thể lao ra. Đây là thần hồn của hắn. Tại ám sát thất bại về sau, nghĩ muốn chạy trốn, chỉ là nghĩ đến dễ dàng, muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Bá Lâm Thiên trong tay bắt lấy cái kia nắm thánh kiếm, trong chớp mắt liền ném ra ngoài. Chỉ thấy vị thánh nhân kia kêu thảm một tiếng, thần hồn lập tức liền bị chính mình thánh binh cho xỏ xuyên qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?